mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, căn cứ hàng ngày 25, hơn nữa trong đó có hai cái, niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn gần 10 tuổi lão già. Kia lấy tinh hạch động tác, sạch sẽ lưu loát thực, bọn họ còn một bên lấy, một bên trò chuyện thiên, phó giáo sư nói, lão Lý, ta cùng ngươi nói, ta nghiên cứu hạng mục đã có điểm mặt mày, chờ ta lại thu thập vài ngày tài liệu, là có thể làm tiến thêm một bước nghiên cứu, đến lúc đó có khả năng làm ra một cái thử dùng phẩm đến, bị kêu lão Lý kinh ngạc trương đại hai. Mát, xem phó giáo sư, trả lời. Nhanh như vậy, người nọ gật gật đầu, ân, của các ngươi đâu, chúng ta cũng có chút mặt mày, bất quá cần tài liệu không tốt làm, còn muốn chờ một đoạn thời gian đâu, lão Lý trở lại. Chúng ta đây cùng nhau tiếp tục nỗ lực lên, người nọ nói. Mọi người gật gật đầu, nói, cộng đồng nỗ lực, Vương bác sĩ thấy bọn họ cho nhau cổ vũ. Không khỏi sửng sốt, ở kinh đô thời điểm. Rất nhiều nghiên cứu học giả sợ người khác đào trộm chính mình nghiên cứu thành quả. Đối đồng hành nghiệp nội nhân rất là phòng bị, thậm chí là tranh đấu gay gắt, thế nào đến nơi này, những người này thế nhưng như vậy thân cận thân thiết. Còn có, bọn họ nói nghiên cứu, đến cùng nghiên cứu là cái gì nha? Là có thể tinh lọc tang thi virus phương pháp, vẫn là kích phát dị năng phát hiện. Lại hoặc là có thể phá hủy tang thi cùng biến dị động thực vật vũ khí hóa học. Trong lòng hắn nhất thời tò mò, liền tới gần đi qua, hỏi, phó giáo sư, người nghiên cứu là cái gì hạng mục nha? Nhanh như vậy liền nghiên cứu ra mặt mày. Thực rất giỏi, phó giáo sư thanh lý sạch sẽ trong tay tinh hạch. Liếc mắt nhìn hắn một chút, sẽ thu hồi ánh mắt đem tinh hạch bỏ vào chính mình thu nạp trong túi trang hảo. Sắc mặt thản nhiên, không đáp hỏi lại, ngươi hỏi thăm ta nghiên cứu cái gì hạng mục làm cái gì? Vốn định ỷ vào có thẩm sư trưởng cho ngươi chỗ dựa. Sau đó đến cướp lấy ta nghiên cứu thành quả. Hắn nhưng là nghe Dương đội trưởng nói. Này Vương bác sĩ bởi vì nhận thức thẩm sư trưởng, ở căn cứ rất là kiêu ngạo, luôn một bộ chỉ cao khí ngẩng khinh thường nhân bộ dáng. Liên đội trưởng cũng không để vào mắt. Làm cho bọn họ đề phòng hắn một điểm money như vậy nhân sinh bọn họ khả không thích. Miễn cho quay đầu chính mình nghiên cứu ra cái gì, bị hắn đã biết đỏ mắt, lợi dụng thẩm sư trưởng quyền lực đến cướp lấy đi, sau đó biến thành hắn thành quả, kia chính mình không riêng danh cùng lợi đều mất đi, còn bạch phế đi một phen tâm huyết, kỳ thật bọn họ cũng không biết, Dương đội trưởng này cái gì nói với bọn họ là thẩm nhiên gợi ý. Thẩm nhiên ở tuy rằng nhân không ở kinh đô, nhưng là bên kia nhân mạch vẫn phải có. Từ Vương Mộng Khiết náo loạn kia vừa ra sau, hắn đã điệu qua Vương bác sĩ cha và con gái lưỡng. Biết này đối cha và con gái chẳng phải làm phương nhân quân cờ. Mà là vì nhát gan, lại không có gì năng lực, thuần túy hỗn ăn kẻ lừa đảo. Bởi vì kinh đô cạnh tranh lực quá lớn, này đối cha và con gái lưỡng tranh bất quá người khác. Đành phải lựa chọn rời đi kinh đô tính toán đi khác căn cứ cầu sinh tồn. Chính là vận khí tốt, gặp ba hắn, mới bị dẫn theo đi lại. Hắn phía trước ở ba hắn trước mặt khoác lác những lời này. Toàn là nói dối, bất quá xem ở hắn cùng phụ thân nhận thức một hồi. Không có đối chính mình tạo thành thực tế tính tổn thất. Hắn tài quyết định làm cho bọn họ tiếp tục ở lại trong căn cứ. Bất quá bọn họ dám đem chú ý đánh tới hắn trên người. Kia hắn sẽ không có thể làm cho bọn họ ở căn cứ qua quá mức thư thái. Vì thế cố ý nhường Dương đội trưởng tại kia mười mấy cái nghiên cứu học giả mặt có châm ngòi một chút, làm cho bọn họ xa lánh hắn. Đã hiểu bọn họ đem tinh lực dùng ở cách ứng hắn cùng Trương Duyệt Thượng. Vương bác sĩ bị hắn hỏi lại vẻ mặt mộng. Không rõ phó giáo sư vì sao như thế khí thế bức nhân. Hắn bất quá là nhất thời tò mò cùng muốn đánh hảo một chút quan hệ. Về sau nếu chính mình gặp được cái gì nan đề khi có thể thỉnh giáo hắn lão nhân ra một chút mà thôi. Hắn thế nào như vậy phản ứng đâu. Đương nhiên, phó giáo sư theo như lời này, hắn cũng không phải không có này ý tưởng. Bất quá hết thảy còn không rõ ràng phía trước, hắn cũng không có khả năng đi làm như vậy. Vừa rồi cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài nha. Hắn thế nào liền trực tiếp chạc chung hắn tâm đâu, nhưng lại coi tự mình là đề phòng cướp bàn phòng bị. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.